Sau khi tái sinh, tôi trở thành ánh trăng đen của gian thần. Chương 27, uy quyền của chính thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ cảm xúc mà Lục Linh Tiêu vừa dấy lên trong lòng đã hoàn toàn tan biến sau câu nói cuối cùng của Mạnh Thiên Thi. Nhắn không thể tin nổi nhìn cô, đôi môi khô khốc mấp máy vài lần. Nàng đã ở đây suốt thời gian qua, chỉ vì bạc thôi sao? Mạnh Thiên Thiên liếc nhìn tấm chăn trên người hắn, cũng là vì lo lắng cho vết thương của phu quân. Lục Linh Tiêu nhắm mắt lại, cuối cùng nàng cũng còn chút lương tâm. Mạnh Thiên Thiên nghiêng đầu, nếu phu quân chết rồi, ai sẽ trả lại bạc cho ta? Lục Linh Tiêu tức đến nỗi không thở nổi, mặt đỏ bừng lên, gầm lên. Mạnh Thiên Thiên chẳng hề phiền lòng, vung tay nhẹ nhàng, lấy chiếc bàn tính ra khỏi áo. Phu quân có vẻ hồi phục khá tốt, vậy thì chúng ta cùng đối chiếu sổ sách nhé. Hoặc nếu phu quân không thích nhìn sổ sách, cũng có thể gọi quản gia đến. Mở cả, tiểu nhân biết xem sổ sách. Thận Ngôn từ ngoài cửa thò đầu vào. Lục Linh Tiêu mặt tối sầm, cút ra ngoài cho ta. Làm gì mà giữ vậy? Thận Ngôn lẩm bẩm rồi rút lui khỏi viện. Mạnh Thiên Thiên mỉm cười, không gọi người cũng được, sổ sách của ta rất rõ ràng, nhìn qua là phu quân có thể hiểu ngay. Lục Linh Tiêu tất nhiên sẽ không gọi ai đến, bị vợ thúc giục trả nợ đã đủ mất mặt rồi, nếu còn tính toán chi li nữa thì chẳng phải sẽ càng khiến hắn trở nên keo kiệt hay sao? Hắn không muốn mất mặt thêm nữa, hắn quay đầu đi, nợ bao nhiêu thì nàng lấy từ số thưởng ra mà tính. Mạnh Thiên Thiên tỏ vẻ do dự, sao thế? Lục Linh Tiêu liếc nhìn cô, châm chọc nói, quên mất nàng là con nhà thương gia rồi sao? Không có lợi thì không dậy sớm, không có lãi thì không bỏ vốn, bao nhiêu lãi thì tính bấy nhiêu, ta trả nàng. Mạnh Thiên Thiên chớp mắt, nhưng mà, số bạc thường của phu quân không đủ để trả. Lục Linh Tiêu chấn động, làm sao có thể, số bạc thường của hắn lên tới 10.000 lượng, còn có một hộp châu báu nữa. Mạnh Thiên Thiên chỉ vào sổ sách trên giường. Lục Linh Tiêu cố nén đau đớn, cầm lấy sổ sách lật đến trang cuối cùng, khi nhìn thấy tổng số tiền, hắn suýt chút nữa ngất xỉu. 36.000 lượng, làm sao có thể nhiều như vậy, nàng tính lãi bao nhiêu? Lãi đây, Mạnh Thiên Thiên đưa cho hắn một quyển sổ khác. Lục Linh Tiêu nghiến răng, còn nữa, Mạnh Thiên Thiên đứng dậy, bình thản nói, quyển đầu là chi tiêu trong phủ và các khoản bổ sung cho các cửa hàng, quyển thứ hai là lãi và số tiền mà ta đã bỏ ra khi gả vào nhà Lục để bù đắp những khoản thâm hụt. Lục Linh Tiêu cảm thấy đầu óc quay cuồng. Mạnh Thiên Thiên nói, phu quân cứ từ từ xem, số bạc 10.000 lượng, ta sẽ lấy trước. Nếu phu quân không hiểu, có thể mời thêm vài người kế toán. Nếu lỡ làm hỏng, cũng không sao, ta đã sao chép rất nhiều bản. Mặt Lục Linh Tiêu nóng bừng, hắn tức giận ký vào sổ, Mạnh Thiên Thiên liền đưa mực đỏ cho hắn ấn dấu vân tay. Sau đó, nhìn bóng lưng Mạnh Thiên Thiên không hề quay đầu lại, hắn nhớ ra điều gì đó, nén nhục nhã gọi cô lại. Có thể, để lại 1.000 lượng không? Không thể, Mạnh Thiên Thiên từ chối không chút do dự. Lục Linh Tiêu kìm nén nói, ta đã hứa với Huyền Nhi mua vài bộ y phục cho nàng ấy và đứa con trong bụng. Nếu không phải nàng cướp mất vải của Huyền Nhi lần trước, ta cũng không đến nỗi này. Ta, cướp vải của nàng ấy, cứ cho là vậy đi, thì đã sao? Nàng ta chỉ mất chút vải, còn ta, mất đi trái tim của phu quân. Mạnh Thiên Thiên nói với giọng chua xót, sau đó sắc mặt lạnh hẳn, cô gọi. Bán hạ, đi lấy bạc, không để lại một đồng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán hạ tức giận nói. Vâng, tiểu thư. Mạnh Thiên Thiên vừa bước qua bậc cửa, liền dừng lại, quay đầu lại mỉm cười với hắn. Đúng rồi. Người ở phủ đô đốc nhờ ta nhắc nhở phu quân rằng chẳng còn thiếu 90 trượng chưa đánh xong, khi vết thương lành nhớ tự mình đến nhận. À không, chịu phạt, Lục Linh Tiêu thổ huyết, bán hạ kiểm tra phần thưởng trong thư phòng xong, thắc mắc. Tiểu thư, châu báu thiếu vài món, nô tỳ nhớ lúc mang đến đây có một đôi vòng ngọc huyết, còn có một đôi khuyên tai ngọc dương chi và một bông hoa cài đầu ngọc dương chi. Mạnh Thiên Thiên gọi tên tiểu đồng canh giữ thư phòng đến. Ai lấy? Tiểu đồng cúi đầu, là Lục Lạc, nàng ta nói cô nương không có trang sức, nên đến lấy vài món. Lại là con hồ ly tinh đó, bán hạ dậm chân, tức tối nói, thiếu gia còn chưa tỉnh, nàng ta đã hỏi qua thiếu gia và tiểu thư của ta chưa? Tiểu đồng nói nhỏ, thiếu gia có lệnh, đồ của hắn, cô nương có thể lấy. Bán hạ, tiểu thư, Mạnh Thiên Thiên, đi, đến phong viện. Phong viện, Lục Lạc đang chải tóc cho Lâm Uyển Nhi. Cô ta cài một bông hoa, cài đầu bạch ngọc lan. Loại ngọc đẹp như thế này mới xứng với cô nương. Những thứ chúng ta từng đeo trước đây là gì chứ? Cô nương xem, cô nương đẹp như tiên nữ trong tranh vậy. Thiếu gia mà nhìn thấy, không biết sẽ mê mẩn như thế nào đây. Lâm Uyển Nhi nhìn vào gương đồng, cũng khá hài lòng, nhưng ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên đôi vòng ngọc huyết trên bàn. Màu đỏ chính diện, chỉ chính thê mới có thể đeo. Ánh mắt Lục Lạc lóe lên, cô ta cầm lấy một chiếc vòng ngọc huyết. Cô nương, để nô tỳ đeo cho cô nương. Lâm Uyển Nhi do dự một lúc, rồi từ từ giơ cổ tay lên. Bỗng, cửa phòng bị bán hạ đá văng. Lâm Uyển Nhi và Lục Lạc đều giật mình, quay đầu nhìn về phía người vừa bước vào. Họ không ngờ người đến lại là Mạnh Thiên Thiên. Mạnh Thiên Thiên mặc áo choàng hồng nhạt, lớp lông cáo trắng mềm mại bị gió lạnh thổi khẽ, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt trắng ngần của cô. Cô ăn mặc xa hoa, khí chất cao quý, khiến Lâm Uyển Nhi dù đã ăn mặc tỉ mỉ cũng trở nên nhợt nhạt. Mạnh Thiên Thiên quét ánh mắt lạnh lùng qua căn phòng, nhàn nhạt ra lệnh. Lấy lại, bán hạ cùng vài bà tử ở Hải Đường Viện lập tức xông vào phòng. Lục Lạc hỏi, các người định làm gì? Bán hạ giật lấy chiếc vòng ngọc huyết từ tay cô ta, đồng thời thu lại chiếc còn lại trên bàn. Một con hồ ly tinh cũng xứng đeo chiếc vòng đẹp thế này sao? Ta khinh, Lục Lạc giơ tay cướp lại. Đây là thiếu gia tặng cho cô nương nhà ta. Một bà tử đứng chắn trước mặt cô ta, giáng cho cô ta một cái tát. Mang thai rồi mà còn gọi là cô nương, không biết xấu hổ à? Bán hạ hừ lạnh. Đúng vậy, hai bà tử khác giữ chặt Lâm Uyển Nhi, không nói một lời. Một bên mỗi người kéo cô ta quỳ xuống đất, lấy khuyên tai và bông hoa cài đầu của cô ta xuống. Lâm Uyển Nhi lạnh lùng nhìn Mạnh Thiên Thiên, còn dám trừng mắt nhìn đại thiếu phu nhân. Bà tử bên trái giáng cho cô ta hai cái tát, còn chừng nữa, ta sẽ móc mắt ngươi ra. Đối phó với loại hạ tiện như ngươi, ta có vô số cách. Lâm Uyển Nhi bị đánh đến lệch cả đầu, tóc tai rối bù, những lọn tóc rối dính vào khóe môi, trông nhếch nhác như bị hành quyết. Cô ta cố gắng giãy giụa, nhưng bị hai bà tử giữ chặt, đầu gối quỳ đến đau nhức. Mạnh Thiên Thiên không chút biểu cảm nhìn cô ta, Lâm Uyển Nhi nắm chặt tay, ánh mắt tràn đầy thù hận. Bán hạ ôm đống trang sức đến, tiểu thư, đã đủ rồi, Mạnh Thiên Thiên nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta đi thôi, Mạnh Thiên Thiên, cướp chồng thì được, nhưng cướp tiền thì không. Cách chương.